Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 141 nói là làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp ngồi ở hành lang bệnh viện, trên mặt mang nước mắt, cả người có vẻ cực kỳ yêu thương, tinh thần sa sút lộp cộp tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Melanie nghe được tin tức thì lập tức chạy đến bệnh viện, thấy Góp dựa vào ghế, bước chân của nàng chậm lại, đi đến trước mặt Góp, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy cổ của Góp, ôn nhu hỏi. Cậu ta không có chuyện gì chứ? Góp nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo của nàng, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. Qua một lát, Melanie ngồi xuống bên Góp, tắt điện thoại đi, cứ như vậy làm bạn với Góp cho đến khuya. Phía bên bệnh viện đã kiểm tra, Thompson, bác sĩ của câu lạc bộ cũng tỏ ra ra huề hoài nói kết quả cho Góp biết. Neo nhất định phải phẫu thuật, đứt dây chằng. Loại giải phẫu này rất khó, thất bại phiêu lưu cũng rất cao. Trừ trầm mặc ra, Góp cũng không có thể làm gì khác. Đợi Neo tỉnh lại, Góp đã ngồi ở trong phòng bệnh. Neo mở mắt ra thấy Góp, câu đầu tiên của cậu ta làm lòng Góp đau như cắt. Huấn luyện viên, chúng ta thắng không? Góp lệ như suối trào, cố nặn ra vẻ tươi cười gật đầu nói. Thắng, đám Pavel đã tới, cậu xem, bọn họ tặng rất nhiều hoa cho cậu, bọn họ nói sẽ chờ cậu trở lại đội bóng. Con đường của chúng ta giờ mới bắt đầu, cậu không có thể tụt lại phía sau. Neo khuôn mặt tái nhợt hiện ra vẻ mỉm cười, nói. Đương nhiên, tôi sẽ không tụt lại phía sau, vết thương của tôi có nặng không? Góp lắc đầu nói, không nặng, chỉ cần làm phẫu thuật là có thể khôi phục, bất quá thời gian nghỉ ngơi sẽ lâu một chút. Cậu nhất định giữ vững tinh thần, kiên cường đối mặt tất cả chuyện này, Lucas, cậu là con người cứng rắn nhất trong đội bóng sẽ chờ cậu, tôi cũng vậy sẽ chờ cậu trở về. Oh, nghe Góp nói thế, trong lòng Niun cũng hiểu vết thương của mình có nặng hay không rồi. Điều này làm cho cậu ta có chút uể oải. Góp đã thông báo cho người nhà của cậu ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm, còn các đồng đội của Neil nữa, sẽ đến cổ vũ cho cậu ta. Sáng ngày thứ hai Góp cùng Miwa rời khỏi bệnh viện, về nhà nghỉ ngơi cho tới trưa, buổi chiều hắn trở lại câu lạc bộ thì Adam trực tiếp tìm được hắn, sắc mặt rất khó nhìn. Ngày hôm qua sau khi trận đấu kết thúc cả East London đều rối loạn, hỗn loạn liên tục tới nửa đêm về sáng, cảnh sát dẫn độ rất nhiều CDV, đa số là CDV của Miwa. Về phương diện FA tuyên bố sẽ điều tra vụ việc rối loạn ở sân vận động, chúng ta có thể bị phạt thi đấu ở sân vận động không có khán giả. Mặt khác, Boss cùng hai huấn luyện viên khác cũng sẽ bị phạt. Góp ngồi ở văn phòng nhắm mắt trầm tư, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đại khái qua 10 bộ, Góp mới mở miệng thản nhiên nói. Cẩn thận coi lại video trận đấu, trên khán đài CDV nào thêu dệt chuyện, làm ra danh sách nếu liên quan đến tổ chức Hooligan, cũng đều điều tra rõ ràng. Mặt khác, CDV ở bên ngoài sân gây chuyện, đi cục cảnh sát tìm hiểu một chút tình huống, ồn ào như thế, không nhất định đều là CDV của Miwa. Adam gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại hỏi. Về phía FA, câu lạc bộ làm ra một bản văn kiện trình lên, check cứ trọng tài chính nai. Về việc phạt các huấn luyện viên thì kệ bà nó. Góp nói xong cũng để Adam đi công tác, hắn cần yên lặng một chút, mặc dù đang ở trong nhà có Melanie cùng hắn nhưng hắn hiện ở phía sau không muốn nghe người khác an ủi mình, bởi vì hắn đang lo lắng người khác nêu. Sau khi Derby East London kết thúc, Miwa chuẩn bị cho trận đấu tứ kết tại Cup FA, đối thủ là Newcastle United. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp cưỡng chế làm cho mình quên mất vẻ u sầu, bảng xếp hạng nha trong tháng tư này đã xảy ra biến hóa kinh người. Newcastle United làm khách Anfield, đánh ra một hồi kinh thiên động địa 4-3, đội chủ nhà ở phía trước, The Red đã đánh bại The Magpies. Điều này làm cho nha liền náo nhiệt, tháng trước Man U sân khách đánh bại Newcastle United, sau đó Newcastle United có xu hướng tụt dốc. Còn lại 5 vòng đấu, Manchester United ở phía sau chỉ còn kém Newcastle United 2 điểm, Miwa cũng còn kém Newcastle United 3 điểm. Lịch thi đấu đối Manchester United có lợi nhất bởi vì Manchester United đã thi đấu với Miwa và Newcastle United rồi. Nhưng mà Miwa sẽ còn thi đấu với Newcastle United. Từ sau khi Cantona trở lại, từ tháng 2 đến giờ ở Old Trafford, Manchester United chưa bại một trận nào. Nhà gây cấn, còn lại 5 vòng đấu nữa, 3 đội bóng đều có cơ hội đoạt chức vô địch nhưng bởi vì trận Derby East London kia đã tạo ra bất lợi đối với Miwa. Thứ ba, trong buổi họp báo trước trận đấu Cup FA, các phóng viên đều tò mò hỏi chuyện. Phóng viên David Miller tờ The Times hỏi một vấn đề làm cho toàn trường an tĩnh lại. Hồ Tiên Sinh, trước kia phỏng vấn anh từng nói qua nên ở sân nhà Miwa phát sinh rối loạn, không nuông chiều loại hành vi này, như vậy hiện tại, khi ở sân vận động The Den đã xảy ra chuyện này, anh sẽ làm thế nào? Phóng viên đều nhìn chằm chằm góp xem hắn đáp lại như thế nào. Không ít người trong lòng vui sướng khi người gặp họa cảm thấy được mấy tháng trước góp xạo ke ba que, nói CDV mình là CDV bóng đá cuồng nhiệt, bây giờ nhìn hắn kết thúc như thế nào. Góp cầm lấy một tập văn kiện, nhẹ giọng nói. Miwoo đã điều tra xong vụ việc rối loạn trong trận đấu với Miwoo, hơn nữa sau khi tìm đủ chứng cứ đã làm ra quyết định. Bởi vì vấn đề riêng tư nên tôi không thể nói ra tên của các CDV được, tôi có thể nói, Miwoo sẽ cầm 238 CDV. Miwoo gây rối loạn trong trận đấy với West Ham United 3 năm không thể tiến vào sân vận động The Den xem đá bóng. Nếu như bọn họ đã mua vé xem thi đấu cả mùa giải rồi thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Đồng thời chúng tôi cũng cấm 3 hooligan vĩnh viễn không thể vào sân vận động xem bóng đá. Chỉ tiêu phát triển của Miwoo là cam đoan các CDV vào sân an toàn xem bóng đá. Chúng tôi hoan nghênh các CDV vào sân hò hét cổ cũ cho dội nha, nhưng mà không thể tiếp nhận những CDV khơi mào rối loạn ảnh hưởng đến an toàn của người thân và người xung quanh. Cảm ơn, buổi họp báo hôm nay dừng ở đây. Sau khi nói xong, góp cầm lên văn kiện liền xoay người rời đi. Các phóng viên còn giơ tay lên không ngừng kêu gọi tên của hắn, muốn hỏi càng nhiều. Đợi xác định góp không trở lại, các phóng viên đều buông tay đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời mọi người trên mặt biểu tình gì đều có. Là thật sao, góp thật đúng là mie nó chứ cùng người mê bóng đối nghịch à, đây không phải tương đương tự đoạn tài lộ sao? CDV vào sân xem Miwoo thi đấu là đưa tiền à, đối với chuyện này, góp tự hỏi được rất rõ ràng, không cần phải mềm tay. Ba CDV kia chính là người trong Bushwacker, trong trận đấu với West Ham United, bọn hắn liền đặc biệt ngồi gần với vị trí của các CDV West Ham United, đây chính là cơ hội để phát sinh xung đột với các CDV West Ham United. Em muốn giải quyết vấn đề cần trừng trị nguồn gốc, chứ đầu đảng tội ác, không đến nơi đến chốn khiển trách căn bản không có lực ước thúc. Ba CDV này đã vào sổ đen của Miwoo. Cùng ngày, quyết định xử phạt của Miwoo được công bố lập tức khơi dậy phản ứng của các CDV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là 3 CDV này dẫn dắt hơn 100 CDV bao vây nhà ở của góp, bọn hắn cầm lấy biểu ngữ kêu gọi góp cút ra đưa cho bọn hắn một công đạo. Góp ở trong nhà cắm tay nghe nhạc, không hề quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vào lúc ban đêm, trong một rạp chiếu phim, Andrew ngồi ở rong rạp nhìn xem bộ phim tình cảm buồn chán này. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên đi đến ngồi ở bên người Andrew thấp giọng nói. Hồ tiên sinh, anh hẹn tôi gặp mặt ở đây là em muốn làm gì? Nếu như em muốn cầu tình cho các CDV thì xin lỗi tôi không làm được. Andrew mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, thản nhiên nói. Chan cục trưởng, ông sai rồi, tôi không phải cầu tình cho bọn họ. Dưới chỗ tôi ngồi có một cái két, bên trong có một phần văn kiện, mặt trên có một chút tên cùng tư liệu của người, em trai tôi hy vọng cảnh sát London có thể duy trì trị an East London, cho nên cố gắng biến những người này thành công dân tốt. Nếu bọn hắn làm không được vậy thì mời làm việc đi, nếu trại tạm giam hoặc nhà giam ở London không đủ thì gia tộc Hồ có thể vì sự yên ổn của xã hội mà cống hiến xây vài nhà giam mới. Chan suy nghĩ có chút không xoay chuyển được, trần chờ một lát sau đó nói. Chúng tôi đương nhiên phải làm tốt công việc của mình rồi. Được rồi, đừng để cho chúng tôi thất vọng, chúng tôi hy vọng thấy một East London yên ổn an bình. Bộ phim này không tệ lắm, chẳng qua không có chút lãng mạn nào, tôi không có hứng thú nữa, gặp lại. Andrew đứng dậy mặc vào áo gió hai tay bỏ vào túi lẳng lặng rời đi. Chan cúi người theo dưới chỗ ngồi mặt tìm được một cái két đặt ở trên đùi mở ra cúi đầu vừa nhìn, dọa hắn nhảy dựng. Bên trong có 100.000 bảng Anh, bên dưới có một phần văn kiện. Bịch, Chan lập tức đóng lại, quan sát xung quanh, xác định không ai chứng kiến hắn, cũng không có ai nhảy ra bắt tận tay hắn nhận hối lộ. Sau khi nôi tâm kịch liệt dãy dụa, Chan cầm thùng lên rồi từ một cửa khác rời khỏi rạp chiếu phim. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, huống hồ việc làm cũng không trái pháp luật, chẳng qua Hồ gia tộc cổ vũ Stan làm tốt công việc này mà thôi. Cách chương.